Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 983, chương 46, ta có thể hay không bị đánh. Một mình tại đỉnh phong bên trong gió lạnh không ngừng thổi qua ta tịch mịch, ai có thể minh bạch. Ta, hắn là một cái để cho người ta cắn răng nghiến lợi người. Thậm chí, rất muốn cho người chạy lên sân khấu sau đó hung hăng quất hắn mấy cái tát. Cho hắn biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Cái này quá khinh người. Ân ngay tại phiên dịch đem Lục Viễn bài hát phiên dịch cho Wilson nghe trong nháy mắt. Đáng tiếc, Wilson không có biện pháp đi hiện trường. Hắn dù sao phải chờ đợi Andrew. Ngay lúc này, leng keng, một trận thanh âm vang lên. Sau đó phòng cấp cứu ánh đèn dập tắt. Andrew trợ lý cùng Wilson cùng một chỗ vọt tới. Sau đó, hai người nhìn thấy trước hết nhất ra thầy thuốc dùng một loại rất thanh âm trầm thấp nói cho hai. Người, thật có lỗi chúng ta tận lực. Tính bất ngờ bệnh tim dẫn phát cấp tính cơ tim ngạch đột tử. Khi thấy thầy thuốc biểu lộ về sau, Wilson cùng trợ lý lập tức sắc mặt đại biến. Sau đó hai người thấy được Andrew che kín chăn đắp đẩy ra. Bọn hắn vô ý thức vén chăn lên. Sau đó nhìn thấy nằm ở trên giường Andrew không có chút nào bất luận cái gì huyết sắc. Cũng mất bất luận cái gì hô hấp. Giờ khắc này Wilson chỉ cảm thấy đầu oanh một tiếng chợt nổ tung. Nằm mộng cũng nghĩ không ra vậy mà sự tình vậy mà lại phát triển đến tình trạng như vậy. Mấy giờ trước còn nhảy nhót tưng bừng Andrew. Bây giờ lại cứ như vậy không có. Wilson không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Andrew trợ lý càng là không thể nào tiếp thu được. Xin nén bi thương, bệnh người thân thể có lẽ là bởi vì trường kỳ thức đêm. Bản thân tựu rất suy yếu. Đưa tới thời điểm, sinh mạng thể trinh bản thân tựu rất yếu ớt, hai người cơ hồ đã nghe không được thầy thuốc. Lời nói, viễn trình, phát trực tiếp bên trong. Vẫn tại phát hình Lục Viễn buổi hòa nhạc thanh âm rất rõ ràng. Đang hát xong, vô địch, về sau, Lục Viễn lại tặng cho Ngụy Mập Mạp một bài, Bành Trướng. Bởi vì cái này bài, Bành Trướng, là kết cục, ta muốn bay đến bầu trời đi nha đi chăn dê cho ta âu. Yếm Dương Nhi ăn được mấy đóa, bài hát này giọng điệu phi thường kỳ quái. Wilson nghe không hiểu ca từ ý tứ, Andrew trợ lý cũng không có tâm tình phiên dịch, nhưng, bất kể như thế nào. Hai người nghe được bài hát này về sau loại kia nghiến răng nghiến lợi. Muốn đánh người cảm giác thật sự có nhiều không khống chế nổi. Liền phảng phất giống tại mộ phần nhảy disco. Nhà sắc hát thường về thăm nhà một chút, đồng dạng. Liền rất ghét bỏ, ngọa tàu, nhị cầu tử thật quá chó. Cái này một đợt, hẳn là kéo cừu hận a, tức giận a, nhưng là... Đó cũng không phải hơn tức giận. Hơn tức chính là người biết rõ hắn đang trang bức, nhưng người lại không biện pháp phản bác mẹ nó. Cẩn thận nghĩ nghĩ, gia hỏa này thật đúng là vô địch. Ta là nhị cầu tử câu lạc bộ thành viên, ta cảm thấy ta xem ta cũng làm người tức giận. Ha ha ha, đừng hỏi ta vì cái gì cười. Ta bị chọc giận quá mà cười lên. Mẹ nó, trên thế giới trang bức phương thức có rất nhiều. Nhưng là Lục Viễn cái này một đợt tuyệt đối là cưỡng ép trang bức. Đem tất cả mọi người tú chuồn eo. Lục Viễn cuối cùng hai bài hát rất quái lạ. Nhưng rất nhiều người tâm tính sinh ra vô cùng biến hóa vi diệu. Viễn trình phát trực tiếp bên trong đánh bảo đủ loại mưa đạn. Trong chớp nhoáng này, nhiều thiếu chính tại trước màn hình uống nước người bị sặc. Bao nhiêu người hướng về phía buổi hòa nhạc dựng lên một ngón giữa. Bao nhiêu người vuốt lấy tay áo sinh ra nghĩ xông lên sân khấu hung hăng rút ra Lục Viễn một bạt. Tài ý nghĩ thế nhưng là, cuối cùng những người này chỉ có thể khổ bức cảm thấy cực kỳ kiềm chế. Liền rất bất lực, điển hình ta ở trước mặt ngươi trang bức, nhưng là ngươi lại không thể làm gì ta. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn phát hiện Lục Viễn hát đến mức hoàn toàn không có sai. Trên thế giới này, cái nào sao ca nhạc dám ở buổi hòa nhạc chơi như vậy? Người nào có dũng khí làm càn như vậy huy sái lấy tài hoa của mình? Sau đó cơ hồ mỗi một bài bản gốc, hoặc là không phải bản gốc đều là đỉnh cấp tốt bài hát. Sau đó, lại có người minh tinh nào có thể đang diễn sướng hội mời đến nhiều như vậy lớn ca? Thậm chí Mike Davis loại tồn tại này vì chính mình trợ trận. Cho nên, Lục Viễn như thế hát xong toàn bộ không có vấn đề. Mà lại, còn rất chuẩn xác, xác thực cao thủ tịch mịch. Cho nên, người nói làm người tức giận không làm người tức giận. Là Lục Viễn hát xong, bành trướng, hướng về phía tất cả mọi người khom người chào. Ngay sau đó theo một trận tận trời pháo hoa vang lên thời điểm tâm tình của mọi người đột nhiên mãnh liệt vô tận không bỏ. Trên sân khấu ánh đèn dần dần trở nên ảm đạm. Toàn bộ sân khấu chỉ có Lục Viễn bên người có một chùm ánh đèn. Lục Viễn yên lặng nhìn xem tất cả mọi người. Sau đó thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ta đây là nhân sinh bên trong trận đầu buổi hòa nhạc. Lúc đầu ta vẫn rất lo lắng buổi hòa nhạc sẽ sụp đổ. Nhưng là bây giờ nhìn lại, hiệu quả còn rất khá, tạ ơn bồi bạn ta tất cả mọi người, đoạn đường này tới. Mọi người vất vả, bóng lưng màn hình lớn lần nữa hiện lên từng tấm hình. Có Lục Viễn đi Hollywood lúc cùng pho bọn người cùng một chỗ họp thời điểm ảnh chụp. Có Lục Viễn quay phim The Legend of 1900. Thời điểm cùng Edward nắm tay ảnh chụp. Có Lục Viễn lần thứ nhất tiến vào Oscar hiện trường ngẩn người thời điểm ảnh chụp. Cùng chúng mê ca hát giúp đỡ Lục Viễn khánh sinh thời đợi ảnh chụp từng tấm hình. Từng đoạn cố sự, Lục Viễn hướng về phía tất cả mọi người bái. Là Lục Viễn chính thức đứng lên thời điểm tất cả mọi người phát hiện giờ này khắc này Lục Viễn sắc. Mặt nhìn rất trắng bệch, ống kính dưới. Toàn thân đều là mồ hôi, cầm micro tay cũng tại run nhè nhè, nhưng là thanh âm của hắn lại không có bất kỳ cái gì thanh âm rung động. Nghe trung khí 10 phần, là Lục Viễn nói dứt lời giờ khắc này tiếng thét chói tai tiếng giống giận dữ nương theo lấy mãnh. Liệt không bỏ thanh âm vây quanh Lục Viễn bên người, Lục Viễn phảng phất sinh hoạt tại một cái sóng cả mãnh liệt trong hải dương. Hắn nở nụ cười, rất vui vẻ, mọi người gặp lại, là Lục Viễn nói xong câu nói sau cùng thời điểm. Trên sân khấu ánh đèn dần dần mờ đi, Lục Viễn quay người từng bước một rời đi hiện trường. Hắn nhìn đi được rất ổn, mỗi một bước cũng hết sức chăm chú. Nhưng trên thực tế, mỗi đi một bước đều là hắn dáng chống đỡ lấy trong thân thể lực lượng cuối cùng. Khi hắn rời đi sân khấu về sau, hắn đã thấy không rõ phía trước là cái gì. Hắn rốt cục nhịn không được hôn mê bất tỉnh. Vương Vĩ Tuyết ôm lấy Lục Viễn. Cùng lúc trước đồng dạng, dưới võ đài nhìn xem trống rỗng sân khấu. Cùng từ từ bay lên lúc sáng lúc tối đầy trời sáng chói pháo hoa. Đừng a, không muốn đi. À, vì cái gì không có, nhị cầu tử. Không muốn a, ô, tất cả mọi người trong lòng cảm giác trống rỗng. Đếm không hết người không kiềm chế được nỗi lòng lại lần nữa bị dơ lên xuống dưới. Tạm biệt, đếm không hết các loại cảm xúc bên trong. Mike Davis nghiêm túc nhìn thoáng qua trống rỗng sân khấu. Cùng dưới đài những cái kia dãy giụa đến cơ hồ muốn khống chế không nổi chúng mê ca hát. Hắn thật sâu hô thở ra một hơi. Giờ khắc này, trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần, thời đại này đã không còn là hắn thời đại này đã là Lục Viễn thời đại. Rất may mắn, Lục Viễn có thể tại đầu thế kỷ 21 xuất hiện, mà hắn chính thức kết thúc. Sau đó, Lục Viễn đến cùng có thể sáng tạo như thế nào huy hoàng đâu? Mike Davis đột nhiên mong đợi bắt đầu. Đương nhiên, Mike Davis căn bản không biết Lục Viễn bản nhân ý nghĩ. Nếu như hắn biết, như vậy hắn làm không tốt tâm tính sẽ lần nữa sụp đổ rơi. Bất quá, có đôi khi không rõ ràng sự kiện chân tướng là một chuyện tốt không phải sao? Trên sân khấu kia một loạt ảnh chụp biến mất, đen tối, phảng phất một cánh cửa nhất dạng tắt đi hết thảy. Pháo hoa cũng tịch diệt. Từ Sán Sán cùng An Hiểu hai người nhìn thấy sáng chói pháo hoa kết thúc về sau. Nhìn nhau liếc mắt, lộ ra một cái phức tạp tiếu dung. Nàng nhóm cũng có được một đoạn hồi ức. Nàng nhóm phát hiện tự mình vốn là trong đó người tham dự. Nhưng là về sau, đi tới, nhìn một chút nàng nhóm liền biến thành người đứng xem. Trên thực tế, toàn bộ buổi hòa nhạc hiện trường rất nhiều cùng Lục Viễn quen biết người đều phức tạp nhìn xem. Trận này buổi hòa nhạc kết thúc, tâm tình của mỗi người đều là không đồng nhất, nhưng là hết thảy cuối cùng kết thúc. Ngày mùng 2 tháng 4 rạng sáng, Wilson rời đi, Yến Kinh, y viện thời điểm thấy được một đám người lòng như lửa đốt vọt vào hướng phòng cấp cứu vọt vào. Sau đó xuyên thấu qua cửa sổ hắn thấy được trên giường bệnh Lục Viễn. Bất quá rất rõ ràng Lục Viễn là suy yếu thoát lực, nhìn cũng không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Để cho người ta cảm thấy châm chọc là Lục Viễn xe cùng xong xuôi thủ tục mặt rời đi Andrew xe gặp thoáng qua. Bỏ mặc Andrew trợ lý giờ này khắc này là tâm tình gì. Tóm lại, Wilson cảm giác trên mặt mình có một loại phi thường nóng bỏng cảm giác. Sau đó hắn vô cùng muốn mắng người. Gia hỏa này đơn giản chính là một cái để cho người ta cắn răng nghiến lợi gây tai vạ. U ác tính, ngày mùng 2 tháng 4 buổi sáng, một trận thanh thế mênh mông cuồn cuộn buổi hòa nhạc. Ôn ma, Lilia bọn hắn đều tới. Trước nay chưa từng có buổi hòa nhạc. Vô địch thêm bành trướng. Một trận buổi hòa nhạc lại đổi mới hơn 30 hạng kỷ lục thế giới Guinness. Sự kết thúc của một thời đại. Một thời đại bắt đầu. Miles Davis về sau một đời mới thế giới lưu hành thiên vương. Hắn đến cùng có bao nhiêu huy hoàng? Time Magazine đã hướng Lục Viễn tiên sinh phát ra mời thế giới tất cả lớn giải trí. Bản khối tin tức đánh bạo trận này buổi hòa nhạc các loại tin tức liên quan tới Lục Viễn. Rất nhiều tiêu đề đều là vô cùng chính diện, mang theo kích động lòng người. Thế giới lưu hành giới âm nhạc cũng nhấc lên một trận to lớn sóng biển. Nhưng là còn có một số tiêu đề lại là mang theo một tia không cách nào hình dung bi thương cảm giác. Đặc biệt là Hollywood là Andrew tham gia Lục Viễn buổi hòa nhạc về sau tại chỗ qua đời tin tức. Truyền đến Hollywood về sau, Hollywood tất cả mọi người tâm tính cũng phát sinh phi thường biến hóa vi diệu. Ngày mùng 2 tháng 4 8 giờ tối là Lục Viễn nghỉ ngơi xong về sau yếu ớt tỉnh lại. Trong lúc lơ đãng nhìn thấy bên cạnh báo chí một cái tin tức số liệu về sau, hắn ngẩn ngơ sau đó nghiêm túc nhìn lại. Thế nào? Vĩ Tuyết, thế nào? Cái này tin tức là thật sao? Lục Viễn chỉ vào tin tức bên kia, 8.000 người té xỉu tại chỗ. 200 người đi thế, tin tức nhìn xem hỏi. Là thật, ta nên đi nhìn xem bọn hắn. Ta cảm thấy, ngạch, Andrew cũng qua đời rồi. Bởi vì ta buổi hòa nhạc mà qua đời rồi. Đúng, bất quá Lục Viễn, cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Ngươi nói, ta đi tham gia hắn tang lễ, người nhà của hắn có thể hay không đánh chết ta? ? Là Lục Viễn nói ra câu nói này thời điểm, Vương Vĩ Tuyết sợ ngây người. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.